chương 300, không biết chính tà tạ hoài âm. Phong cách cổ xưa nghiêng mực mượn nhờ mưa rơi, uy thế hoảng sợ, một cái như mực Trường Hà với tư cách lão nho sĩ bình chướng, làm cho Lý Phù Giao thanh ti kiếm không có chút biện pháp, đâm vào mực sông sau đó liền rút cuộc không thể động đậy, bởi vậy làm, lúc kiếm thập cửu trong tay xuất hiện sau đó, Lý Phù Giao không chút lựa chọn chém ra một kiếm, đồng dạng là một cổ tràn đầy kiếm khí, đánh úp về phía lão nho sĩ, chỉ là cái kia phương hướng nghiêng mực giờ này khắc này vậy mà hơi hơi dời xuống, công bằng liền ngăn tại Lý Phù Giao trước người, kiếm thập cửu vung chém ra đi, vừa vặn chém vào cái kia phương hướng nghiêng mực trên đài, phịch một tiếng, Lý Phù Giao hổ khẩu cảm nhận được một cổ cự lực kéo tới, kiếm thập cửu kém một điểm liền muốn rời khỏi tay, chỉ là cái kia phương hướng nghiêng mực trên cũng xuất hiện một đạo không sâu sâu vết rách, cái kia mực sông ngừng lại, một trận, Lý Phù Giao thuận thế rút ra chuôi này thanh ti, kiếm thập cửu một kiếm đâm ra, thanh ti lập tức cùng tại sau lưng, cái này chính là hai kiếm, trên đời không có bất kỳ một quyển sách trên ghi qua nếu là kiếm sĩ cầm trong tay hai thanh kiếm nên như thế nào ứng đối, bởi vì này trên đời kiếm sĩ, liền chưa từng có một tay một kiếm đấy, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lão nho sĩ cũng đã ngược lại lui ra ngoài rất xa, tay áo tung bay, tại mưa trong lại có vẻ có chút chật vật, có thể làm cho một vị thái thanh cảnh tu sĩ tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi liền ăn lớn như vậy một cái thiếu, trừ đi muốn quy công tại Lý Phù Giao kiếm sĩ thân phận bên ngoài, vẫn cùng hắn song kiếm thoát khỏi không ra quan hệ, lão nho sĩ tại trong mưa đứng lại, trầm giọng nói, mặc dù có triêu kiếm tiên vì nhân tộc chém giết một cái đại yêu, cái này Sơn Hà cũng không phải là các ngươi những thứ này kiếm sĩ hoành hành địa phương. Lý Phù Giao hờ hững im lặng, chỉ là nhìn chằm chằm vào lão nho sĩ, sau một lát, cười lạnh hỏi, cái kia nói như vậy đứng lên, nếu là không có triêu kiếm tiên chém giết đại yêu, lão tiên sinh nhưng chỉ có liền cùng ta nói chuyện hứng thú cũng không có. Lão nho sĩ không nói một lời, chỉ là một tay cõng tại sau lưng, cái tay còn lại trở lên nâng nâng, cái kia phương hướng nghiêng mực tại đỉnh đầu hắn, mực sông không đang tiếp tục xuất hiện, chỉ sợ cũng là bởi vì bị Lý Phù Giao một kiếm chém trúng nguyên nhân. Tại chiến trường mặt khác một mặt, Thường Lâm nguyên bản như thế nào đều khó có khả năng là vị kia Vũ Ninh phủ chủ đối thủ, có thể Tạ Hoài Âm trước có một trận đại chiến, làm cho hắn linh phủ khí cơ hao tổn hầu như không còn, hiện nay lại gặp được không muốn sống Thường Lâm, trong khoảng thời gian này Thường Lâm hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, vậy mà làm cho Tạ Hoài Âm không có ở linh phủ trong sinh ra một đám mới khí cơ, điều này làm cho Tạ Hoài Âm đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn, giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, đầu là như thế nào giết, bị, được người nào giết, cái này khảo cứu cũng không nhỏ. Tạ Hoài Âm bằng vào cái kia cán ngân thương không cho Thường Lâm cận thân, trong lúc Thường Lâm thậm chí có qua nhiều lần lấy tổn thương đổi tổn thương ý tưởng, đều bị Tạ Hoài Âm nhìn thấu, hơn nữa thành công hóa giải. Tạ Hoài Âm không sợ cái gì thành danh đã lâu giang hồ cao thủ, duy chỉ có sợ Thường Lâm loại này dân liều mạng, người phía trước coi như là còn có điều cầu, mặc dù là muốn phân ra cao thấp, cũng sẽ không là quá mức làm cho người ta sợ hãi, có thể người sau toàn tâm toàn ý muốn ngươi chết, thậm chí không tiếc cầm tính mạng của mình để đổi, ai có thể chịu được. Huống hồ hiện nay Tạ Hoài Âm còn không phải cái đỉnh kia thịnh trạng thái ở dưới Tạ Hoài Âm, hai cái này Tạ Hoài Âm giữa, khác biệt rất lớn, Thường Lâm một kiếm quét ngang đi ra ngoài, trên vách tường lưu lại mấy đạo vết kiếm, rồi lại thủy chung không thể cận thân, Tạ Hoài Âm một cây ngân thương đem mình bao lại, Thường Lâm kiếm thủy chung đâm không đi vào, điều này làm cho ông phải giết Tạ Hoài Âm tâm tính Thường Lâm tâm tình thật sự là bực bội không thôi. Lý Phù Giao đem thập cửu treo ở bên hông, đầu cầm theo thanh ti, nhìn cách đó không xa lão nho sĩ, thần tình bình thản. Cùng nhau đi tới, hắn đã giết ba vị thái thanh cảnh tu sĩ, thái tể phủ người gác cổng, bán khoai lang lão nhân, cùng với cái kia lên núi khiêu khích rồi lại từ đầu đến cuối cũng không biết tính danh áo xám nam nhân. Nhưng nói thật ra lời nói, cái này ba trận khung, kỳ thật chỉ có trận đầu tương đối hung hiểm, đằng sau hai trận không biết là bởi vì đã có kinh nghiệm vẫn có đạo kia phù lục cùng viên kia thánh đa nguyên nhân, trên thực tế muốn tương đối nhẹ lỏng một ít. Về phần cái này một vị lão nho sĩ, dựa vào Lý Phù Giao đến xem, kỳ thật không phải quá khó đối phó. Huống chi bên hông mình còn có một khối thánh đan, đủ để liều mạng một lần, huống hồ hiện nay còn không có muốn tới vận dụng viên kia thánh đan thời điểm. Lý Phù Giao than thở, nếu là thật muốn động dụng viên kia thánh đan, lần này đến đây Ninh Phủ Thành chính là thiếu đến nhà bà ngoại rồi, coi như là cái kia Vũ Ninh Phủ chủ có cái gì bí tịch, có thánh đan quý trọng. Lý Phù Giao đang có chút ít thất thần, bỗng nhiên liền nghe xa xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, móng ngựa dẫm ở nước động bên trong thanh âm cũng không thanh thúy, nhưng đối với Lý Phù Giao mà nói, thanh âm này tái cử động nghe bất quá, một đầu toàn thân màu đỏ như liệt diễm ngựa lớn chạy băng băng mà đến, tại trên lưng ngựa còn có một mặt giáp sách kích nam nhân. Lý Phù Giao nhìn xa xa cái này bức tình cảnh, nghĩ đến cái này nếu thật là đặt trên chiến trường, Ôn Bạch Lâu dẫn thiên quân vạn mã tình cảnh, liền có chút ít hoảng hốt thất thần. Ôn Bạch Lâu dục ngựa trước chạy, hặc hặc cười nói, xin lỗi, trước đó không biết còn có cái thái thanh cảnh, bất quá ngươi một cái thanh ti cảnh có thể ngăn đón xuống được hắn, không tồi rồi. Lý Phù Giao thu kiếm vào vỏ, chỉ là cười nói, kế tiếp liền giao cho Ôn tướng quân rồi. Việc rất nhỏ, Ôn Bạch Lâu cười lớn một kích quét ngang, xoáy lên vô số giọt mưa, chỉ là cái này một kích, liền đủ để cho cái kia lão nho sĩ thần tình run sợ. Lý Phù Giao thu kiếm sau đó liền không hề chú ý bên này chiến sự, đại khái là đối với Ôn Bạch Lâu có lòng tin tuyệt đối, quay đầu đem ánh mắt đặt ở mặt khác một chỗ trên chiến trường, nhìn xem Thường Lâm cùng Tạ Hoài Âm sinh tử tin tưởng nhiều. Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, lập tức mở miệng cười nói, Tạ phủ chủ, nghe nói ngươi có một bản bí tịch, là thật là giả? Thanh âm không lớn, nhưng trên thực tế Lý Phù Giao cũng không phải đơn giản hỏi ra những lời này, bởi vậy tại hắn há miệng đồng thời, Tạ Hoài Âm bên tai tựa như cùng vang lên một đạo sấm sét, vốn là khí tức bất ổn Tạ Hoài Âm tâm thần rung lên, thiếu chút nữa liền làm cho Thường Lâm đâm trúng một kiếm. Dĩ vãng Tạ Hoài Âm đối địch, dựa vào tại bản thân thực lực cường đại, tự nhiên có thể làm được gợn sóng không sợ hãi, có thể hiện nay, tiên sinh bị được Ôn Bạch Lâu làm cho ngăn lại, Thường Lâm thì là không chết không thôi, không nên lấy tính mệnh của hắn, mà liền ở bên cạnh bọn hắn, nhưng là một cái thanh ti cảnh kiếm sĩ đang xem cuộc chiến. Tạ Hoài Âm có thể đoán được đây là Lý Phù Giao tại tận lực kiến tạo một cái hắn và Thường Lâm sinh đánh một trận tử chiến chiến trường, thế nhưng là Thường Lâm luyện kiếm thời gian dù sao còn thiếu, nếu là thật muốn đánh không lại hắn, Lý Phù Giao không hẳn như vậy sẽ không xuất thủ, dù sao lúc trước cái kia nhìn như hời hợt một câu, liền giấu giếm huyền cơ. Theo thiếu niên thời đại lên liền chưa bao giờ gặp như thế cục diện. Tạ Hoài Âm thần sắc hờ hững, nhưng nội tâm đã là lòng nóng như lửa đốt, chưa bao giờ như thế qua. Lý Phù Giao đi nhặt lên giấy dầu cái dù, không để cho mình chỗ thân tại trong mưa, nhìn xem Thường Lâm, thần sắc như thường, hắn Lý Phù Giao mặc dù là có thể tại việc nhỏ trên trợ giúp Thường Lâm, có thể loại sự tình này nhốt tại hắn báo thù đại sự, hắn như cũ tuân theo lấy ý nghĩ ban đầu, làm cho Thường Lâm một mình đi làm, chỉ là cuối cùng nếu thật là không còn cơ hội, hắn Lý Phù Giao tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, hiện nay, nhưng là còn chưa tới tình trạng kia. Thường Lâm kỳ thật bất luận là luyện kiếm thời gian, rốt cuộc vẫn là tại thế cục nắm chắc, cũng hoặc là trường thi quyết đoán, cũng không phải Tạ Hoài Âm đối thủ, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng chỉ là bằng vào trong lồng ngực một hơi mà thôi. Lý Phù Giao bất đắc dĩ mở miệng nói, Thường Lâm, trước ngươi nói cho ta biết, nhất định phải sống sót đấy. Thường Lâm một kiếm quét ngang, kiếm khí bước lui Tạ Hoài Âm, lúc này mới trầm giọng nói, sư thúc, những lời này cũng là muốn đặt ở ta báo thù sau đê và am, hoa cờ, mới giữ lời đấy. Lý Phù Giao nghĩ thầm quả là thế. Bên kia Ôn Bạch Lâu cùng lão nho sĩ một trận chiến cũng muốn chuẩn bị kết thúc. Tạ Hoài Âm cùng Lệ An một trận chiến. Tạ Hoài Âm tiêu hao quá nhiều. Thế nhưng là Ôn Bạch Lâu cùng Khương Phong cũng không phải như thế. Khương Phong so với Ôn Bạch Lâu, thật sự là phải kém ra không ít. Đến cuối cùng càng là không còn lòng dạ. Bởi vậy hiện nay Ôn Bạch Lâu mặc dù không phải cường thịnh trạng thái, nhưng trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Một kích quét ngang, đánh trúng cái kia lão nho sĩ lồng ngực, sau đó, lão nho sĩ miệng lớn ho ra máu, đã thành tựu bại cục, bởi vậy nửa nén hương sau đó, các loại, chờ Ôn Bạch Lâu đại kích đâm thủng cái kia lão nho sĩ lồng ngực, Lý Phù Giao một chút không cảm thấy có cái gì kỳ quái, trở mình xuống ngựa Ôn Bạch Lâu đi đến dưới mái hiên, cùng lúc trước liền đi tới nơi này bên cạnh Lý Phù Giao đứng sóng vai. Ôn Bạch Lâu nhìn thoáng qua Tạ Hoài Âm bên kia, nghi ngờ nói, Tạ Hoài Âm đã là nỏ mạnh hết đà, vì sao không ra tay đưa hắn chém giết? Lý Phù Giao lắc đầu, cùng với Ôn tướng quân không nên chém giết Khương Phong bình thường, Thường Lâm muốn giết Tạ Hoài Âm, cũng không cho phép người bên ngoài nhúng tay. Ôn Bạch Lâu cười nói, báo thù chuyện này, không nên bản thân tự mình làm thành tài thống khoái, nếu là có người hỗ trợ, thật đúng là kém có điểm ý tứ, tiểu tử kia chỉ sợ phần thắng không lớn. Lý Phù Giao nói khẽ, thỏa đáng nhất phương pháp xử lý tự nhiên là luyện thật bản lĩnh lại đến nói báo thù sự tình, có thể đợi không được, lại có thể làm sao? Ôn Bạch Lâu ngẩng đầu nhìn dần dần nhỏ đi mưa, thần tình bình thản. Lý Phù Giao chủ động mở miệng hỏi, Ôn tướng quân nơi đây chuyện muốn đi nơi nào? Ôn Bạch Lâu cởi mở cười nói, đại thù được báo, không tiếp tục khúc mắc, sau đó tự nhiên là du lịch thế gian, nếu là có cơ hội, ta và ngươi đồng du như thế nào? Lý Phù Giao cười gật đầu, tiếp tục nói, không muốn niệm chiến trường. Ôn Bạch Lâu lắc đầu nói, cố quốc tất cả đều không còn rồi, lại dẫn binh chiến tranh đều không có năm đó cảm giác, dứt khoát liền tốt dễ đi đi nhìn xem. Tự hồ là thật không ngờ Ôn Bạch Lâu sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Lý Phù Giao có mấy lời nghẹn lấy không có thể nói ra miệng, nhưng liền cười trừ. Ôn Bạch Lâu nhìn phía xa, nói khẽ, sở quốc đã không có, nhưng ta cuối cùng cảm thấy cái mảnh này sơn hà, về sau tổng hội tái xuất hiện một cái lấy rõ ràng với tư cách quốc hiệu quốc độ, thậm chí nói không chừng còn là một vương triều. Lý Phù Giao gật đầu nói, thế sự khó liệu, ai cũng nói không chính xác. Ở nơi này hai người nói chuyện trong lúc, Tạ Hoài Âm bên kia, Thường Lâm liều mạng, bị, được Tạ Hoài Âm một thương đâm thủng bả vai đại giới. Cuối cùng là làm cho Tạ Hoài Âm bụng dưới ra máu, một kiếm mở ra vị kia Bắc Hải giang hồ đệ nhất nhân bụng dưới, làm cho Tạ Hoài Âm phát cuồng không thôi. Lý Phù Giao thở dài, chỉ sợ Thường Lâm duy nhất sở trường chính là không tiếc mệnh. Hắn và Ôn Bạch Lâu tại dưới mái hiên chuyện phiếm, nhưng trên thực tế vẫn là đem lực chú ý đặt ở bên kia. Nếu Thường Lâm một cái sơ sẩy liền bị Ôn Bạch Lâu một thương đâm chết, vậy thật sự là thực xin lỗi Triêu tiên sinh rồi. Ôn Bạch Lâu nhìn thoáng qua Vũ Ninh Phủ, cười hỏi, thật không muốn cái kia bản bí tịch. Lý Phù Giao gật đầu nói, ta một cái luyện kiếm, muốn cảm thấy hứng thú cũng là kiếm phổ kiếm kinh các loại đồ vật, cái gì bí tịch võ công, không để vào mắt đấy. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao có chút ranh mảnh vui vẻ. Ôn Bạch Lâu tuy rằng nhận thức Lý Phù Giao không lâu sau, nhưng kỳ thật đã tính là có chút hiểu rõ Lý Phù Giao ý tưởng, đối với cái này chỉ là cười cười, sau đó liền không nói thêm lời. Năm đó ở Sở Quốc, Ôn Bạch Lâu còn trẻ thành danh, sớm trở thành triều đình trọng thần, bên cạnh đều là chút ít Sở Quốc triều đình trên trụ cột vững vàng, có thể rồi lại không có bao nhiêu người có thể làm cho Ôn Bạch Lâu xem tiếng mắt, không phải hắn mắt cao hơn đầu, chỉ là đối với tính khí người, không nhiều lắm. Đang tại Ôn Bạch Lâu thất thần đồng thời, bên kia Tạ Hoài Âm cùng Thường Lâm rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Thường Lâm liều mạng bị được ngân thương đâm trúng lồng ngực, đồng thời một kiếm cắt vỡ Tạ Hoài Âm yết hầu, máu tươi phun ra mà ra, cùng mưa hỗn hợp cùng một chỗ. Thường Lâm thì là hướng phía sau ngược lại đi, hai người hầu như đồng thời ngã xuống đất, ngân thương cũng không đâm trúng trái tim, có thể thiết kiếm nhưng là cắt vỡ yết hầu. Mưa to ngừng, Tạ Hoài Âm không tiếp tục hy vọng sống sót. Lý Phù Giao bung dù đi qua, rút ra ngân thương cho Thường Lâm trong miệng đút một viên đan dược, tự nhiên không phải viên kia thánh đan, mà là trước kia Cố Duyên cho đan dược. Năm đó ở Trần Quốc biên cảnh, hắn thiếu chút nữa bị được cái kia thanh sam nho sĩ đánh giết, bản thân bị trọng thương thời điểm, chính là Cố Duyên cho không ít đan dược, những đan dược kia là học cung kết quả, tự nhiên không là phàm phẩm, mặc dù không có thánh đan hiệu quả tốt như vậy, cũng so với thế tục những thuốc kia có hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Cho ăn đan dược, cảm thụ được Thường Lâm sinh cơ, Lý Phù Giao cõng lên hắn đi về khách sạn. Ôn Bạch Lâu dẫn ngựa chạy chậm chậm, tối nay đã chết trọn vẹn ba vị thái thanh cảnh, đặt ở một cái thế tục trong giang hồ mà nói, vốn chính là một kiện làm cho người ta cảm thấy rung động không thôi sự tình, mặc dù nơi đây thà rằng phủ thành, việc này coi như là chấm dứt. Tới gần quán trụ lúc trước, Ôn Bạch Lâu biến mất tại phố dài, hắn lần này đã vẫn vốn là cực kỳ dễ thấy, may là ở buổi tối, nếu ban ngày, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào. Đi vào quán rượu, ngư phù rất nhanh liền từ trong phòng nhô đầu ra, trông thấy Lý Phù Giao một thân máu tươi, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là che miệng không có kêu đi ra. Lý Phù Giao thay Thường Lâm thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, sau đó thuận tiện thay hắn băng bó một phen. Suy nghĩ một chút, tại Thường Lâm trong miệng đút mấy viên đan dược, ngư phù tựa ở cạnh cửa, nhẹ giọng hỏi, công tử nếu không muốn tắm? Lý Phù Giao cổ quái nhìn ngư phù liếc, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ngư phù có chút u oán, nô tài cũng sẽ không ăn công tử, công tử như vậy sợ nô tài là vì cái gì? Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, một hồi đầu lớn, kỳ thật đỏ mặt. Ngư phù che miệng cười khẽ, cuối cùng chậm rãi rời đi. Đi trở về phòng, ngư phù nằm ở trên giường, kỳ thật có một số việc nàng cũng biết không có khả năng, coi như là nàng nguyện ý tự tiến cử cái chiếu, nguyện ý không danh không phận đi theo Lý Phù Giao sau lưng, Lý Phù Giao 8-9 phần 10 cũng sẽ không tiếp nhận. Nàng biết rõ công tử không phải người như vậy đây, đã như vậy, có thể tại công tử bên cạnh chờ lâu một ngày liền chờ lâu một ngày, đều là lại cầu không được chuyện may mắn rồi. Ngày thứ hai sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, cả tòa Ninh Phủ Thành liền bắt đầu xuất hiện top 5 top 3 Vũ Ninh Phủ đệ tử trên đường đi dạo, người người thần tình trên mặt bi phẫn. Đối với Vũ Ninh Phủ chủ Tạ Hoài Âm bị giết một chuyện, cả tòa Ninh Phủ Thành biết rõ tin tức người sẽ không vượt qua 10 người. Ngụy Phủ hôm nay an tĩnh dị thường, vị kia đồng đại đã bị Tạ Hoài Âm chém giết Bắc Hải Giang Hồ cao thủ Ngụy Tiên đứng ở trong nội viện, nhìn xem chân trời. Vị kia Ngụy gia gia chủ Ngụy Ngân Xuân đứng ở một bên, cười nói, hôm nay Tạ Hoài Âm đã chết, Tiên Nhi có thể leo lên địa vị cao rồi. Ngụy Tiên lắc đầu, phụ thân cho rằng làm trên giang hồ thứ nhất, có ý gì? Ngụy Ngân Xuân nhíu mày, cái kia Tiên Nhi như thế nào ý định hay sao? Ngụy Tiên thản nhiên nói, sang năm đầu xuân, ta liền rời đi Ninh Phủ Thành, đi truy tầm con đường lớn kia. Ngụy Tiên biết mình phụ thân muốn nói cái gì đó, thật lâu còn nói thêm, trước khi rời đi ta sẽ chọn mấy cái Ngụy gia tốt hạt giống, hảo hảo dạy bảo, phụ thân nếu như đều muốn Ngụy gia thành là thứ nhất, có cái gì không được? Ngụy Ngân Xuân vuốt râu cười nói, Tiên Nhi quả nhiên biết rõ vi phụ. Ngụy Tiên cười nhạt một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Vũ Ninh Phủ phương hướng, trong ánh mắt đều là kính nể. Ngày đó hắn cùng với Tạ Hoài Âm gặp nhau, vốn liền nên một trận cuộc chiến sinh tử, lý do đã không phải là bởi vì bí tịch, cũng không phải là bởi vì trên giang hồ truyền lưu hắn Ngụy Tiên giết người như ngoé, là bởi vì mặt khác một cái ẩn nấp lý do, bởi vì lý do kia, vì vậy Ngụy Tiên không thể không chết. Nhưng trên thực tế đâu rồi, cuối cùng Tạ Hoài Âm chỉ là cùng Ngụy Tiên đã ngồi nửa ngày, nghiên cứu thảo luận đi một tí về tu hành cảnh giới sự tình. Cuối cùng Tạ Hoài Âm cùng hắn thương lượng giả chết một chuyện, Tạ Hoài Âm nói như thế đấy, ta Ta Tạ Hoài Âm đời này chỉ có thể bị nhốt tại Bắc Hải trong giang hồ rồi, có thể ngươi Ngụy Tiên nếu như không thua Ta Tạ Hoài Âm, làm sao có thể đủ cả đời như thế? Cốt Non Sông, đi một chút xem một chút đi. Ngụy Tiên chậm rãi về phía trước, thấp giọng nói ra, ta Ngụy Tiên đời này chưa bao giờ đánh trong đáy lòng bội phục qua một người, nhưng ngươi Tạ Hoài Âm, đáng giá khâm phục. Nội thành thần hồn nát thần tính, trong tửu lâu ba người rồi lại hết thảy như thường, Lý Phù Giao mấy ngày nay không có ly khai quán rượu, trừ đi ngẫu nhiên đi xem hôn mê bất tỉnh Thường Lâm, lớn nhiều thời gian đều là trong phòng dưỡng kiếm. Ngư Phù hai ngày này tự mình xuống bếp làm luộc đậu hũ, cùng lúc trước ăn vào giống như đúc, bất đồng duy nhất đúng là bên này quán rượu không có cây ớt, thiếu khuyết đi một tí đặc biệt phong vị, nhưng có chút ít còn hơn không. Ngày nào đó hoàng hôn, ông Bạch Lâu lại lần nữa đến nhà, lúc này đây hắn một thân áo dài, đại kích cùng ngựa cũng không có mang, thoạt nhìn có chút cổ quái, nhưng sống dễ chịu tại lúc trước một thân chiến giáp. Kỳ thật mặc dù là Vũ Ninh phủ đệ tử lại như thế nào muốn tìm ra mưu hại Tạ Hoài Âm hung thủ, tại đối mặt Ôn Bạch Lâu vị này thái thanh cảnh tu sĩ thời điểm đều có lẽ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ là Ôn Bạch Lâu không muốn thái quá mức rêu rao, bằng không thì không sẽ như thế. Lần này Lý Phù Giao chủ động mời Ôn Bạch Lâu uống rượu, hai người uống không ít, Lý Phù Giao gượng chấm lấy vô dụng thôi kiếm khí nâng cốc ý bước ra đi, so với Ôn Bạch Lâu loại này xuất thân từ quân lữ sa trường vũ phu, kém không phải nhỏ tí tẹo. Cuối cùng Lý Phù Giao thật sự chịu không được, nằm ở bên cạnh bàn chảy như điên, Ngư Phù nhẹ nhàng vỗ Lý Phù Giao phía sau lưng, sau đó có chút u oán nhìn Ôn Bạch Lâu vài mắt. Ôn Bạch Lâu một thân một mình uống rượu, nhưng nhìn về phía Lý Phù Giao trong ánh mắt hơn nhiều chút ít thưởng thức. Cuối cùng từ Ngư Phù dắt díu lấy Lý Phù Giao lên lầu, Ôn Bạch Lâu thì là cười rời đi. Trở lại gian phòng, Lý Phù Giao bỗng nhiên nhấp lên mau mau đến xem Thường Lâm, Ngư Phù không có biện pháp, chỉ có thể vịn Lý Phù Giao thường ngày gặp trong phòng đi đến, đẩy cửa ra, không biết khi nào thức tỉnh Thường Lâm ngồi ở trên giường. Lý Phù Giao thanh tỉnh không ít, Thường Lâm chứng kiến Lý Phù Giao đi tới, trầm mặc một lát, nhẹ nói, sư thúc, Tạ Hoài Âm là cố ý chết ở ta dưới thân kiếm đấy. Lý Phù Giao gật đầu nói, ta biết rõ, đêm hôm đó hắn nhìn rất rõ ràng. Thường Lâm còn nói thêm, có thể hắn chưa nói không chính là hắn giết phụ mẫu ta. Lý Phù Giao đã trầm mặc thật lâu, hỏi một vấn đề, vì vậy ngươi muốn làm cái gì?